về Hà Bắc quần nhau với dòng áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ. Lạ kỳ thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe ơ trái tim này rực cháy. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước giữa các đô thị miền Nam, phong trào đấu tranh rộng lớn của tuổi trẻ học sinh sinh viên, của những đêm không ngủ hát cho dân tôi nghe với những đội ngũ, những cây bút trẻ học sinh sinh viên ngày ấy như Tôn Thất Lập, Trần Long Ngần, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Văn Xanh đã để lại những bài ca không bao giờ quên về một thời sôi sục đấu tranh của học sinh sinh viên trong các đô thị miền Nam. Nếu là chi tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vòng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa ai hùng bố nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi hòa tình yêu bản dân, buồn trái tim ngất say hòa bình. Là mây trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Chúng ta vừa nghe bài hát tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Nói về những bài hát trong phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên trong các đô thị miền Nam ngày ấy, tác giả Bùi Quốc Châu trong bài Kỷ niệm về đoàn văn công học sinh sinh viên Sài Gòn đã có đoạn viết: những bài ca chống Mỹ được viết bởi anh em học sinh sinh viên thời ấy đã thực sự có tác dụng to lớn trong phong trào đấu tranh trong các đô thị miền Nam. Những bài ca thời kỳ này chính là vũ khí đấu tranh của học sinh sinh viên đã làm cho địch phải chùn bước, đồng thời góp phần đem lại thắng lợi cho dân tộc ta. Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây sẽ làm một vòng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là buồn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng bố nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em bên cắm cao ngọn cờ. Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối xây hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó lên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Một hoa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tìm nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, buồn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian 5 tháng rồi sẽ qua đi. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời tuổi trẻ. Những bài hát viết về tuổi trẻ, viết về một thời đã qua, luôn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu ca nhạc. Có thể nói các nhạc sĩ đã dành nhiều tình cảm cùng những tác phẩm âm nhạc dành cho tuổi trẻ. Có những bài ca đã trở thành truyền thống của tuổi trẻ cách mạng, được tuổi trẻ ghi nhận và yêu mến. Đi dưới trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Hai chàng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em thì thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngả cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu nơi những con đường tổ quốc. Nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cô gái mở đường sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu. Vâng, chắc bây giờ quý vị và các bạn đang rất muốn biết về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Và để hiểu rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại lời kể của nhạc sĩ Xuân Giao qua băng âm thanh mà chúng tôi đã thu được. Cái năm 66 tôi cùng một tốp nhạc sĩ đi vào tuyến đường Thanh Niên Xung Phong. Và sau cái chuyến đi đó thì đã có bài mà đến nay các bạn cũng còn hát là bài Cô gái mở đường. Nói cô gái mở đường thì có tính chất đại diện thôi. Chứ chính cái bài đó ấy, là trong bây giờ nhất là những anh em thanh niên đã là thanh niên xung phong thì nam hay nữ người ta đều thấy được mình ở trong đó. Thành ra bây giờ trong những sinh hoạt hay trong những truyền thống của thanh niên xung phong là họ đều nhớ, đều biết hát bài đó. Và trong những cuốn phim hay là những bài khi nói về cái phong trào thanh niên xung phong và là thanh niên lúc bây giờ thì người ta đều là biết cái bài Cô gái mở đường của tôi. Làng quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương mà xe ta bon ở chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gao đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn toa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Ông Linh ơi, đỉnh cao mây vẫn đã cùng em từng đêm mà thức trọn nối tiếp những mạch đường quê nhà. Rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang. đường quê em êm đưa như thói rẻ tiếng bao tâm tình lững lờ đèn răng rọi lửa soi quê em đi thông đường kia gà rừng vọng gáy cuối nương vượt đèo ngang qua bạn ơi tay lái ta dồn lên lời ca ơi cô gái trên đất lam hồng mỗi dặm xe qua lòng em càng thông tỏ dù xanh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương đi thông đường đền chuyến xe qua hòa chân tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường xe ta bon trên dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương mà xe ta bon ra chiến trường chào em cô gái lam hồng giữ tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường niềm vui lớn to lắm trên quê ta đi thông đường đợi những chuyến xe ta băng băng qua hòa anh sơn một mái xuôi về hòa tình em từ những viên đá nhỏ đêm đêm lạc trên đường quê nhà đường rộn ràng những chuyến xe qua tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương tay lái mang tình em đảm đang xe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi hỡi quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình chào những người chẳng tiếc máu xương ngày đêm trên tuyến đường là nhiều điều phù lấy giá hương bên tình Nam với kia Bắc thương nhau ta nào có quản chi ơi cố gắng bằng tình nghĩa em bằng mình trong bao gian nan đi thông đường để chuyến xe qua dồn nhanh tay lái vũ tiếng hát ca chào quê lam hồng hơi la hơi la hơi la hơi la hơi la la hơi la Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, nhân dân Nam Bộ đã bước vào cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc với gậy tầm vông, giáo mác, đáp tiếng gọi của núi sông. Những cánh rừng, những cánh đồng mênh mông đã trở thành căn cứ kháng chiến. Hình ảnh chiến khu được ghi lại trong nhiều tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Nam Bộ và nhanh chóng được phổ biến rộng rãi. Nhạc sĩ Hoàng Việt đã khắc họa chiến khu ở Nam Bộ trong tiếng chim sắc xanh của rừng cây và tâm hồn trẻ trung của người chiến sĩ. Suối hồn quanh làng Và các bạn vừa nghe bài hát Nhạc rừng sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt do Tốp ca nữ Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Khi nói về nhạc sĩ Hoàng Việt, nhạc sĩ Cát Vận trong lời giới thiệu tuyển chọn ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Việt đã có đoạn viết: "Nhìn vào danh mục bài hát của nhạc sĩ Hoàng Việt, tôi thấy dâng lên một niềm cảm phục. Ở độ tuổi 20 ấy, ông đã cho ra đời hàng loạt những ca khúc mà cho đến nay vẫn xanh dờn cùng thời gian năm tháng, đó là Những lá xanh, Lên ngàn, Nhạc rừng, Mùa lúa chín và Bản tình ca nổi tiếng. Những bài ca ấy đâu phải dễ tìm trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20. Người nhạc sĩ Nam Bộ, người con của đất Cái Bè, Tiền Giang và đã được công chúng biết đến ngay từ những buổi đầu kháng chiến 9 năm. Vừa rồi là đôi điều cảm nhận của nhạc sĩ Cát Vận trong lời giới thiệu tuyển chọn ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bài hát này một lần nữa. Oh, Thưa quý vị và các bạn, lý tưởng sống chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã bừng lên trong lòng tuổi trẻ một niềm tin yêu sắt son. Chính từ những tình cảm đó đã tạo ra những bài hát viết cho tuổi trẻ. Có thể nói những bài hát viết về tuổi trẻ trong năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc ta rất đa dạng phong phú. Có những bài đã trở thành bài ca chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bài hát Thanh niên làm theo lời Bác của tác giả Hoàng Hòa do Phan Muôn và Tốp ca nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay về, xin giữ hòa bình, độc lập, tự do. Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quê tiến bộ. Đánh ta cuộc thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chờ ngày hành chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng cùng về. Thưa quý vị và các bạn, khi nói về bài hát này trong sách âm nhạc Việt Nam những tiến trình và thành tựu của nhiều tác giả đã có đoạn viết. Vào một ngày của năm 1953, sau trận chống càn ở thôn Đông Hồ, tác giả Hoàng Hòa đã được nghe đồng chí bí thư tỉnh Đoàn vừa đi họp ở Việt Bắc về kể chuyện được gặp Bác Hồ thăm đơn vị thanh niên xung phong. Bác đã dặn thanh niên, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Xúc động trước câu chuyện về Bác, khát khao được thể hiện ý chí, tình cảm và phẩm chất anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam, ông đã sáng tác bài hát về thanh niên gắn với lời dạy của Bác. Tháng 7 năm 1954, trong một hội nghị thanh niên do Trung ương Đoàn triệu tập tại Đại Từ, Thái Nguyên, tác giả Hoàng Hòa đã được mời lên hát bài hát này. Và từ đó bài hát đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay về xin giữ hòa bình độc lập tự do. Liên lại thanh niên chúng ta cùng quê tiến bộ, đánh ta cuộc thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên chờ ngày hành chi, đi lên thanh niên làm theo lời Bác, không có việc gì khó chỉ sợ lòng cùng về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếng gọi thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình và tự do kết nên lại thanh niên chúng ta cùng quê tiến bộ cánh tay của cùng xây đắp cuộc đời hạnh phúc thăng lo đi lên thanh niên chưa ngày làm gì đi lên thanh niên là theo lời bác không có việc gì khó chỉ sợ lòng của mình. Trên con đường vắng năm nào chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê. Câu thơ hát về một thời yêu đương, anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say. Mây xa cánh buồm bay về một thời đã qua, em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê. Câu thơ hát về một thời yêu đương, anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đã. đắm say. Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ. Sau bài hát rồi em như thế, em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát thưa quý vị và các bạn, có thể nói hình ảnh mùa xuân được thể hiện trong các tác phẩm âm nhạc rất đa dạng, phong phú. Có khi mùa xuân lại được gắn với những bước đường hành quân, những cuộc sống gian truân nhưng đầy lạc quan của người chiến sĩ. Khi tiếng chim hót vang lên lời ca và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, dục cất bước giải phóng cho làng quê. Vâng, đó chính là cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Hà khi ông viết bài hát Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân. Ca khúc này được ra đời vào năm 1971, khi đó ông lấy bút danh là Cẩm La. Khi tiếng chim hót vang lên lời ca và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, dục cất bước giải phóng cho làng quê. Trên núi sông mến yêu đây của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, lời tôi tung phải đánh tan giặc kia. À, ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế. À, ta chào mùa xuân thành phố diệt mỹ quỷ. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến cùng hành quân đi giữa mùa xuân, xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Bây giờ để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại lời kể của nhạc sĩ Hoàng Hà qua băng âm thanh mà chúng tôi đã thu thanh được. Từ năm 1968 mà được phân công viết để mà chi viện cho một số tiết mục cho Đài Phát thanh Giải phóng, thì có thể nói là tôi thường xuyên theo dõi cái chiến cuộc ở miền Nam và hết sức là vui mừng mỗi một cái chiến thắng của mình ở trong đó. Thế nhưng mà đến cái mùa xuân năm Tân Hợi thì để đón cái mùa xuân đấy, có thể nói rằng chiến thắng ở miền Nam của chúng ta nó nở rộ. Thế cho nên tôi có một cái cảm xúc nó rất rào rạt. Mình tin lắm với cái chiến thắng như thế này sẽ mở ra một cái gì rất mới đây. Từ cái cảm xúc ấy tôi viết cái bài Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân. Thế có thể nói là một cái hạnh phúc cho tôi đối với cái bài này là sau khi viết xong rồi thì tôi hồi hộp đón chờ cái buổi phát thanh của Đài Giải Phóng và cái buổi phát thanh đón giao thừa của Đài Giải Phóng. Thì sau cái lời chúc Tết của luật sư Nguyễn Hữu Thọ thì là nổi lên cái bài Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân của tôi. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái hạnh phúc của mình. Khi tiếng chim hót vang lên lời ca và khi nắng tỏa rực bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, gọi cờ bước giải phóng cho làng quê. Trên núi sông mến yêu của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rơi xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia. À, ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chào mùa xuân sục sôi trào cách mạng, xuân thắm tươi là trên tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta, và khi phá lổ trận đánh sẽ giặc qua, là luôn có em bám ruộng và ngân thù. Đời chiến đấu đẹp thắm hoa đồng quê, khi tiếng hô đấu tranh vang thành phố, đình công bãi thì đòi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người căm thù, cùng tiến bước và cất cao lời ca. À, ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế. À, ta chào mùa xuân thành phố Việt Minh Huy. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Chim hót vang lên lời ca, và khi nắng thỏa rực bướm quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về gọi cất bước giải phóng cho làng quê. Trên núi sông mến yêu của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rơi xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia. À, ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chào mùa xuân sục sôi trào cách mạng, xuân thắm tươi là trên nơi trận tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân nước non chứa chan bao tình thương, lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương, thì em có nghe sóng người lên đường cùng chung sức giải phóng cho miền Nam. Trên núi sông gấm hoa Việt Nam, mùa xuân thắng lời giặc Mỹ sẽ phai tan, là khi có em giữa dòng người vô tận, lại nào nức xây đắp cho miền Nam. À, ta chào mùa xuân miền Nam dồn chiến thắng. À, ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh, Nam Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Đất nước hai miền chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ Việt Nam trong năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc ta đã thể hiện rõ phẩm chất đạo đức của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với những chiến công hiển hách, những tấm gương sáng chói về sự hy sinh cao cả, cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính những điều đó đã là nguồn cảm xúc vô tận cho các nhạc sĩ. Nhiều bài hát viết về tuổi trẻ, viết về những người anh hùng trong các cuộc kháng chiến đã để lại dấu ấn đậm nét và có sức sống bền chặt trong lòng công chúng. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là một trong những nhạc sĩ thể hiện khá thành công ở mảng đề tài này, với những bài hát như Ngô Mây, Nguyễn Văn Trỗi, Anh Còn Sống Mãi, Nguyễn Viết Xuân Cả Nước Yêu Thương, Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu, vân vân. Những bài hát này vẫn luôn sống động ngân vang trong trái tim những người yêu ca nhạc. Xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu nơi như mùa xuân chỉ đã dâng cả cuộc đời chiến đấu với bao niềm tin và che vẫn không lùi bước, chỉ sau đã hy sinh rồi giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống. Rục đi lên không thank you. thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu đời như mùa xuân chỉ đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin và chết vẫn không lùi bước, chỉ sau đã hy sinh rồi giọng hát vẫn như còn vang rồi vào trái tim những người đang sống, dục đi lên không bao giờ lùi, dù hoa lê khi mà nở màu xanh vẫn còn nức nở, khi đất nước vẫn chia làm hai miền, đêm đến bao giờ sáng cho hoa kia nở, mùa xuân lan tràn xứ sở, tôi đứng hát trước năm mồ chôn sâu người nước. Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Kim Phúc trình bày bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua băng âm thanh mà chúng tôi đã thu thanh được. Tôi có tìm hiểu và đọc một cái quyển viết về Thậu Võ Thị Sáu, rất cảm động. Một người con gái trẻ đi làm cách mạng. Khi bị địch bắt thì chị rất là thản nhiên trước cái án tử hình, mà sau này thì Võ Thị Sáu là gắn liền với Côn Đảo. Người ta nói Võ Thị Sáu là Côn Đảo, mà Côn Đảo là Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu trong cái thổ bé ấy, hay thích nhặt những cái hoa lê kima màu trắng để chơi. Thế mà tôi dùng cái hình tượng hoa lê kima để tượng trưng cho Võ Thị Sáu. Cho nên câu đầu là tôi viết luôn là mùa hoa lê kima nở ở quê ta miền đất đỏ. Mùa hoa lê khi mà nở ở quê tôi miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê khi mà nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu đời như mùa xuân chỉ đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin và chết vẫn không lùi bước, chỉ sau đã hy sinh rồi giọng hát vẫn như còn vang rồi vào trái tim những người đang sống, dục đi lên không bao giờ lùi, nước nhà, sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Người thiếu đôi như mùa xuân chỉ đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin và chết. Trái tim những người đang sống dục đi lên không bao giờ lùi, dù hoa lê khi mà nở màu xanh vẫn còn nức nở, khi đất nước vẫn chia làm hai miền, đêm đến bao giờ sáng cho hoa kia nở, mùa xuân lan tràn xứ sở, tôi đứng hát trước nấm mồ chôn sâu người nước. Thưa quý vị và các bạn, nói đến những ca khúc viết về Hà Nội, viết về ngày giải phóng thủ đô, chúng ta không thể không nhắc đến một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận được ông viết ra trong thời kỳ ấy. Đó chính là ca khúc Bài ca Cách mạng Tiến quân. Đây là một bản hành khúc tràn đầy khí thế của đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng thủ đô. Với những nét giai điệu khỏe khoắn, mạnh mẽ, kết hợp với lời ca bình dị, bài hát ra đời đã có sức phổ biến rộng rãi. Giờ đây mỗi khi nghe lại bài hát này, chúng ta vẫn như được sống trong không khí vui hân hoan tưng bừng của những ngày giải phóng thủ đô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ta vừa nghe ca khúc Bài ca Cách mạng Tiến quân của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do hợp ca Nam nữ trình bày. Nói về nhạc sĩ Đỗ Nhuận và cảm nhận về bài hát này, nhạc sĩ Hồ Quang Bình đã viết: Âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận giàu tính chiến đấu và chan chứa tình người. Có bài khỏe mạnh vạm vỡ, lại có những bài sâu lắng trữ tình bay bổng. Một số bài có tính chất dí dỏm duyên dáng. Âm nhạc của ông đa dạng về tính cách, phong phú về chất liệu, chặt chẽ trong bố cục và tinh tế sâu sắc trong ngôn ngữ biểu hiện. Ông luôn tìm tòi sáng tạo trên cơ sở âm nhạc dân tộc. Bài ca Cách mạng Tiến quân, một ca khúc thuộc thể loại hành khúc, tràn đầy không khí sôi sục, tin tưởng trong những bước đi rắn chắc khỏe mạnh, toát lên một tâm hồn yêu nước cách mạng của nhạc sĩ. Với khí thế hào hùng mạnh mẽ, giai điệu mộc mạc giản dị, ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ, bài hát mở đầu trong nhịp điệu rắn chắc và tâm huyết. Câu nhạc như một tiếng nói cất lên từ ý chí quyết tâm giải phóng quê hương, bao năm chiến đấu để có một ngày trở lại thủ đô trong niềm vui hòa bình. Đi, nhân dân ta xây chính quyền, phá tan bao ngục tối. Vùng lên thôi, vì non sông thống nhất xây ngày mai. Đi, nhân dân ta xây chính quyền, tiến lên trên đường mới, vì tương lai, vì quê hương kiến thiết xây cuộc đời. Vừa rồi là đôi điều cảm nhận của nhạc sĩ Hồ Quang Bình về nhạc sĩ Đỗ Nhuận và ca khúc Bài ca Cách mạng Tiến quân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bài hát này một lần nữa. Cái bàn xa hội tiếng hơi như mùa xuân. mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Lê Lôi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Lê Lôi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội. Chắc bây giờ quý vị và các bạn đang rất muốn biết về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Vâng, để hiểu rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại lời kể của nhạc sĩ Lê Lôi về bài hát này qua băng âm thanh mà chúng tôi đã thu được. Thế cái hồi đó năm 69 này tôi sáng tác cái bài này, trong cái niềm đau thương vô hạn của tôi, của cả nhân dân cả nước đối với Bác Hồ, xin thú tự là đêm hôm ấy tôi khóc nức nở. Và trong khi khóc đó, tôi cố gắng tìm hiểu, trao cho mình trách nhiệm tìm cái gì lạ nhất, mới nhất, sâu sắc nhất để viết cho nó xứng đáng với tình cảm của tôi và của toàn dân đối với Bác Hồ. Và sau này tôi không ngờ bài hát lại được bay đi rộng thế. Sau khi bài hát ra đời, cái là được chị Măng Thị Hội, giảng viên trường âm nhạc Việt Nam, lấy làm tiết mục biểu diễn và lấy làm cái tiết mục thi cho các cái sinh viên âm nhạc. Ôi mặt trời vinh quang buồn à, ngài sao? đi thăm tô thêm cho dòng máu người xưa. Dòng sông Krông ta ca hát chiến thắng bên rừng trong bầy đá. Chân tay trói chân lùa giặc bi lớp lớp lớp lớp điệp trùng bước theo người ơi mặt trời bên mùa muôn năm người xa trên đường thắm lời đời đời có ba cô người mãi mãi Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tiếng gọi thanh niên sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Hoàng Mai Lưu do hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Chúng ta vừa nghe bài hát Tiếng gọi thanh niên sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Ca khúc này được ông viết vào năm 1951. Cùng với những bài như Xếp bút nghiên lên đàng, Tiếng gọi thanh niên đã trở thành những ca khúc gắn bó thân thiết với phong trào khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân thanh niên Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định cũng như toàn bộ Nam Bộ. Và từ Nam Bộ, những bài hát này đã có sức phổ biến mạnh mẽ đến tuổi trẻ cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong sách Những nhạc sĩ sáng tác Việt Nam, phần nói về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và những tác phẩm viết cho thanh niên đã có đoạn viết: Thanh niên và lịch sử là hai yếu tố chính của âm nhạc Lưu Hữu Phước. Hầu như người ta nghĩ đến Lưu Hữu Phước là nghĩ đến một người làm nhạc cho thanh niên. Những bài hát như Lên đàng, Tuổi 20, Xuống đường, Tiếng gọi thanh niên phải chăng là những gợi ý tốt cho phong trào hát cho đồng bào tôi nghe của tuổi trẻ đấu tranh trong các đô thị miền Nam dưới thời Mỹ Ngụy? Âm nhạc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước gắn bó chặt chẽ với những bước đi thăng trầm của lịch sử cách mạng Việt Nam. Tác phẩm của ông đã đi sâu vào tâm hồn, tình cảm của mọi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. có thể nói âm nhạc là loại hình nhanh nhạy nhất, phản ánh kịp thời những diễn biến sôi động của đất nước, nhất là trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc ta. Trong đợt tập kích chiến lược của máy bay Mỹ vào Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972, hàng loạt những ca khúc đã được ra đời và có sức động viên cổ vũ lớn đối với quân và dân thủ đô. Ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng của nhạc sĩ Phan Nhân cũng là một trong những bài hát được ra đời sớm nhất trong thời kỳ này. Bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng là một khúc ca hoành tráng, một niềm tin yêu mãnh liệt của nhân dân cả nước đối với thủ đô Hà Nội trong những ngày tháng khói lửa chiến tranh, một Hà Nội kiên cường bất khuất, một Hà Nội anh dũng tự hào. Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng qua ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lồng gió thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đó hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta. Nắng trong nước sông Cửu Long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền. Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha át tiếng bom rền. Chúng ta vừa nghe bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại lời kể của nhạc sĩ Phan Nhân khi ông viết bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng qua băng âm thanh mà chúng tôi đã thu thanh được. Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng là tôi dốc hết sức mình, có bao nhiêu, chí dùng bấy nhiêu, chứ không có dành lại, không phải là viết cái chữ viết tay trái hay tay phải gì cả, mà viết toàn thân. Nhưng mà cái đó cũng là sự may mắn. Bởi vì khi tôi tập kết, lúc ấy thì là 554. Theo thông lệ là ở trong Nam người ta tiễn để đưa hai ngón tay. Tiễn đưa những người đang lên tàu để đi ra tập kết miền Bắc. Là ý nghĩa là hai năm sau, đến năm 1956 thì tổng tuyển cử thống nhất đất nước và những người ra đi sẽ vui vẻ trở về quê hương. Nghĩ một cách giản đơn như vậy. Nhưng thực tế cái đó nó phải thêm một con số 0 rất to tướng, tức là hơn 20 năm thì mới quay trở về quê hương. Lúc đó tôi ra là với tư cách là một diễn viên của đoàn chuyển văn công Nam Bộ tập kết. Tôi từ đơn vị bộ đội, lính Cụ Hồ chuyển về làm lính văn công. Thế thì sau khi dự đại hội văn công toàn quốc lần thứ nhất, thì qua cái việc tiếp xúc với cái nền âm nhạc của miền Bắc, lúc bây giờ thì tôi nảy ra cái ý là có lẽ trong 2 năm về thì có thể mình viết một cái gì đó về Hà Nội. Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng qua ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lồng gió thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đó hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. trong nước sông Cửu Long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha át tiếng bom rền biên giới em sẽ gặp bạt ngàn hoa hoa xiêm giữa đồi nắng gió tím như ai chờ mong sắc hoa xiêm yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai nên tim ngát bồi hồi giữa biên cương hoa xiêm ta yêu từ ấu thơ trong trang sách học trò trong những câu hẹn hò hoa xiêm nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta sắc lá vẫn xanh cánh tím nhớ mong hoa xiêm ơi màu sắc quê hương ơi màu tím yêu thương Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp lại màu hoa. Hoa xiêm giữa đồi nắng gió vẫn bên ta thủy chung. Nếu em lên biên cương, gieo mùa vàng chịu hạt, thì hoa xiêm tim ngát lại nhường lối em đi hoa xiêm ta yêu từ ấu thơ trong trang sách học trò trong những câu hẹn hò hoa xiêm nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta sắc lá vẫn xanh cánh tím nhớ mong hoa xiêm ơi màu sắc quê hương ơi màu tím yêu thương hoa xiêm ta yêu từ ấu thơ trong trang sách học trò trong những câu hẹn hò hoa xiêm nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta hoa sắc quê hương. Ơi màu tím yêu thương, ơi màu sắc quê hương, ơi màu tím.